Hệ thống trưởng môn, chương 21, Ma Sát Tông tới chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạp Tắc Nhĩ vẫn còn đang chơi Gunny sung sướng, giờ bọn chúng lại bị dọa sợ chạy đi tứ tung, khiến cho hắn không cam lòng, thừa dịp Long Huyết Biến còn mấy phút sử dụng, lại hung hăng đuổi theo giết chết một tên tà tộc cấp 3. Nhìn thấy tà tộc bỏ chạy bốn phương tám hướng, Diệp Thần lúc này mới trở về Ma Vân Thành. Một trận chiến này, Diệp Thần có thể nói là đề cao sĩ khí của Ma Vân Thành lên một mức độ rất lớn. Phải biết là, bất luận là đệ tử Ma Vân Môn, hay là những tên tán tu ở Ma Vân Thành kia, hay là tu chân giả làm buôn bán, nhìn thấy được cảnh tượng Diệp Thần đồ sát tà tộc đều khiến cho bọn họ lệ nóng doanh trọng, hăng hái sôi nổi, trầm trồ liên tục, lòng tin của bọn họ đã tăng lên nhiều. Sau khi trở về Ma Vân Thành, Hắc Hỏa với Thiên Thi cùng Triệu Vô Thường đều đi tới bên người Diệp Thần. Môn chủ đại nhân, ngươi thật sự là quá lợi hại, liền hai người, ngươi cùng hộ phái trưởng lão, vậy mà liền chém giết nhiều người bọn chúng đến như vậy. Trên mặt Diệp Thần hiện ra nụ cười. Tà tộc thế nhưng chỉ là hổ giấy mà thôi, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, muốn đối kháng tà tộc cũng không có gì khó khăn cả. Nói xong, Diệp Thần tìm lấy cớ đi tầng hầm tu luyện. Nhìn qua trận chiến vừa rồi Diệp Thần đánh rất thống khoái, thế nhưng cùng một lúc sử dụng ba đại thần thông, khiến cho Diệp Thần mang đến gánh nặng tương đương không nhỏ, hắn nhất định phải nhanh chóng khôi phục thực lực, bằng không chiến đầu về sau sẽ vô cùng khó giải quyết. Ta còn có 4 lần cơ hội rút thưởng, bây giờ ngược lại là có thể sử dụng toàn bộ thiên linh linh, địa linh linh cầu cho ta có thể rút ra được vũ khí lợi hại đi a, hệ thống chúc ta may mắn đi. Đinh, chúc người chơi gặp nhiều may mắn. Ha ha, cảm ơn a, có được lời chúc may mắn này của hệ thống ta thêm hy vọng a. Diệp Thần bắt đầu ấn nút rút thưởng. Đinh, rút thưởng thành công, đạt được 10 điểm kỹ năng. Không o, nghe thấy đạt được ban thưởng, trong lòng Diệp Thần cảm thấy nặng nề, đồng thời chửi thầm hệ thống một cái, tuy rằng điểm kỹ năng có tác dụng không nhỏ, thế nhưng bây giờ, đạt được điểm kỹ năng hắn thấy không có bao nhiêu tác dụng. Đinh, rút thưởng thành công, đạt được 15 điểm kỹ năng. Diệp Thần triệt để bó tay rồi, đây chính là hệ thống hố ta a, quá hố. Hệ thống, ngươi chúc ta may mắn kiểu gì, mà đen thế, ngươi chơi ta sao a, đinh, hệ thống không biết chơi người. Diệp Thần tiếp tục rút thưởng. Đinh, rút thưởng thành công, đạt được thẻ biến thân siêu nhân man. 1A, rốt cục không phải là điểm kỹ năng. Diệp Thần vội vàng kiểm tra thẻ biến thân, nhìn xem đây rốt cuộc là cái tờ gì. Thẻ biến thân siêu nhân man, sau khi sử dụng có thể biến thân thành siêu nhân man, sức chiến đấu tăng vọt lên 3.000 lần, người chơi sử dụng có giới hạn, duy trì trong khoảng thời gian 5 phút. Nhìn thấy lời giới thiệu của cái thẻ biến thân này, Diệp Thần trong nháy mắt liền kích động, sức chiến đấu tăng vọt lên 3.000 lần. Ôi địch thế này ta đập cả trời luôn a, CMNN, đây quả thực là mua được bản hack bản quyền, tuy chỉ có thể sử dụng trong 5 phút thế nhưng khi sử dụng, đừng có nói là tà tộc cấp 5, tà tộc cấp 6 tới, chỉ sợ Diệp Thần đều có thể có lực đánh một trận a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Diệp Thần còn có chút lo lắng, nếu như ra lỗ đặc ra tay, hắn sẽ phải làm như thế nào, nhưng khiến Diệp Thần không có nghĩ tới, vậy mà hắn có thể may mắn rút ra được thẻ biến thân siêu nhân man châu bò đến dạng này. Ha ha, đa tạ cô nàng hệ thống xinh gái nha, cảm ơn, ta nghĩ là ngươi rất xinh đẹp a, Diệp Thần nói câu nịnh nọt. Đinh, xinh đẹp cái nổi, ta là boy chính hiệu, chỉ có giọng nói của con gái thôi, vừa mới chửi ta xong giờ còn tính đi nịnh. Bạc boy lại đi nói tiếng gơn, ai làm ra ngươi thành gay a hát. Thế hệ thống im lặng không có trả lời, Diệp Thần tiếp tục rút thưởng. Đinh, rút thưởng thành công, đạt được 15 điểm kỹ năng. Lần thứ tư rút thưởng, Diệp Thần vẫn là rút được điểm kỹ năng, nhưng là cũng không sao, hắn đã có được thẻ biến thân, không hề sợ hãi, tu vi cấp 5 của gia lỗ đặc một chút nào. Ngay lúc Diệp Thần còn đang cao hứng, bên ngoài có thanh âm của Thiên Thi cung kính truyền vào. Môn chủ đại nhân, phó tông chủ Ma Sát Tông cùng với mấy vị trưởng lão tới muốn gặp ngươi. Diệp Thần nghe thấy vậy, nhíu mày, Ma Sát Tông sao? Đỉnh cấp tông môn ở Lạc Nhật Phủ, nghe nói tông môn này đang đứng trong hàng ngũ tông môn ngũ phẩm, thực lực Ma Sát Tông cũng coi là mạnh mẽ. Cũng chính bởi vì có sự tồn tại của Ma Sát Tông, ma môn ở bên trong Lạc Nhật Phủ mới có thể tạm thời đối kháng cùng môn phái chính đạo. Được vậy, để ta đi gặp một lần. Diệp Thần trả lời, trong phòng tiếp khách Xích Thiên Tường phó tông chủ Ma Sát Tông đang ngồi thưởng thức trà ngon, ngồi ở bên cạnh hắn còn có 4 người. 4 người này, Nguyên Anh kỳ khí tức không có thu liễm chút nào, chèn ép 2 người Triệu Vô Thường cùng với Hắc Hỏa đang trong phòng tiếp khách, 2 người bọn họ cũng không dám thở mạnh. Môn chủ các ngươi thật sự là thật biết phô trương lớn a, lại có thể để phó tông chủ của chúng ta ở chỗ này chờ hắn lâu như vậy. Lưu Vân chân nhân gầm thét lên một tiếng, Triệu Vô Thường liền vội vàng khom người hành lễ. xin Lưu Vân tiền bối bớt giận, môn chủ đại nhân của chúng ta vừa mới đại chiến một trận, tiêu hao không ít tinh lực, bây giờ còn đang khôi phục, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đi ra à, ha ha, ta có xem môn chủ các người vừa mới chiến một trận chiến kia, sử dụng bí thuật cưỡng ép đem thực lực từ kết đan kỳ tăng lên tới nguyên anh kỳ, bây giờ đang gánh không được hậu quả đi. Xích Thiên Tường lạnh giọng nói. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt của Triệu Vô Thường trở nên giận dữ, còn chưa đợi hắn mở miệng, đã vang lên một giọng nói mang tính trêu tức mỉa mai ở ngoài cửa truyền vào. Ha ha, Phó Tông Chủ Thiên Tường, ngươi đây là đang nguyền rủa ta sao? Diệp Thần sải bước tiến vào phòng tiếp khách, lúc hắn vừa đến ngoài cửa, đúng lúc nghe được lời nói của Xích Thiên Tường. Ngươi chính là Diệp Thần môn chủ Ma Vân Môn. Xích Thiên Tường đã biết rõ còn cố hỏi, lời nói lúc này, chỉ là liếc qua Diệp Thần, ngay cả đứng đều không thèm đứng lên. Chính xác, Xích Thiên Tường thân là đại tu sĩ luyện hư kỳ, tự nhiên không cần thiết phải để ý một tiểu tu sĩ kết đan kỳ như Diệp Thần vào mặt. Không có chuyện gì thì không sẽ không đến đây đi, nếu có chuyện gì thì nói đi. Diệp Thần không thích nói nhảm cùng cái loại người con mắt cao hơn đầu người này, vậy chính là khoảng thời gian lãng phí. Láo xược, Lưu Vân chân nhân gầm thét một tiếng, khí tức nguyên anh tầng 5 nghiền ép đến, muốn dựa trên khí tức đi áp chế Diệp Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Diệp Thần lại cười lạnh một tiếng, khí tức nguyên anh tầng 7 nghiền ép ngược lại, trực tiếp đem Lưu Vân bước lui một bước. Nguyên anh tầng 7, Xích Thiên Tường cũng hơi kinh hãi, xem ra ngược lại là ta đã đánh giá thấp thực lực của tiểu tử ngươi. Thế nhưng, trong lòng Diệp Thần lại là thất kinh, nếu như không có ngụy trang giới chỉ, nói không chừng hôm nay thật đúng là có chút phiền phức. Ta phụng mệnh lệnh của tông chủ đại nhân, đến đây hướng người đòi hỏi một vật. Khí tức luyện hư tầng 2 của Xích Thiên Tường áp chế tới, nếu là đến đàm phán, nhất định trước tiên phải dựa trên khí thế áp chế đối phương lại mới được. Vật gì, bí pháp khế ước yêu thú của ngươi? Xích Thiên Tường ngược lại rất là sảng khoái, nói thẳng điều kiện ra. Nếu như ngươi cho chúng ta, Ma Vân Môn các người, liền sẽ được Ma Sát Tông chúng ta che chở, cho dù là tà tộc hay là môn phái chính đạo, chúng ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Diệp Thần lắc đầu, tại sao cần phải nhờ các ngươi giúp, chúng ta chẳng nhẽ không thể tự mình giải quyết được sao? Nghe thấy lời nói của Diệp Thần, Xích Thiên Tường cân nhắc cười cười. Lần này bị một sư đoàn của tà tộc vây quanh, Ma Vân Môn của ngươi có năng lực gì có thể ngăn cản? Dựa vào con hắc long cấp 4 trung kỳ sao? Gia lỗ đặc cũng không phải đối phó dễ dàng như vậy à, nói đến đây, Xích Thiên Tường dừng lại một chút mới tiếp tục nói. Hơn nữa ta còn biết ngươi đắc tội Vạn Kiếm Tông, tuy Vạn Kiếm Tông chỉ là một cái tông môn tứ phẩm, nhưng là có câu nói, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, nếu như Thiên Kiếm Tông đến đây báo thù, Ma Vân Tông các ngươi sẽ phải làm như thế nào? Tất cả mọi người đều là ma môn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, ngươi thấy ta nói có đúng hay không? Xích Thiên Tường giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần lại vẫn là lắc đầu. Một sư đoàn của tà tộc mà thôi, ta còn không có để ở trong lòng, về phần Thiên Kiếm Tông, nếu như bọn họ dám đến, kết quả của Vạn Kiếm Tông liền sẽ là kết quả của bọn chúng. Tiểu tử, ngươi nghĩ ngươi là ai a, chém gió cái loại này, liền không sợ gió lớn làm đau đầu lưỡi hay sao? Lưu Vân chân nhân mặt mũi tràn đầy vẻ không tin nhìn lấy Diệp Thần. Xích Thiên Tường thì hơi kinh ngạc, nhếch miệng lên thấy hai hàm răng xỉn cười. Ha ha ha, ta rất bội phục lòng can đảm của ngươi, thế nhưng muốn sinh tồn được ở tu chân giới, việc cần không chỉ là can đảm mà còn cần có cả thức thời. PS ủng hộ đi a, chuyện hay a, đến hồi gay cấn nha. Cách chương.